Thần đạo Đan Tôn, chương 2951, đặc biệt tới chém ngươi. Góc truyện audio.com, bị hắn nói như vậy, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh lập tức bắn ra, mỗi cái đều là tiên vương tầng 8, khí thế kinh người. Tiên vương tầng 8 A, cách tiên đạo đỉnh phong chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng người cuối cùng lại chậm rãi từ chân trời đi tới, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới, vô cùng tiêu sái, nhưng vô luận xem như thế nào cũng tràn đầy hương vị trang bức. Trên người hắn quấn quanh bảy đạo dị sắc chứng minh hắn chỉ là tầng 7 mà thôi, lại có thể cùng tiên vương tầng 8 đặt song song, xác thực có tư cách trang bức. Hạ nghĩa, không, cốc hợp nghĩa. Ánh mắt Lăng Hàn nhảy lên, hắn đứng lên, cốc hợp nghĩa tiêu anh hùng, miêu hóa, đây là ba người hiện tại hắn muốn giết chết nhất. Nếu người đều đủ, liền tới quyết định huyền thanh liêu ba quả thuộc sở hữu A. Nghiêu Thương Ngọc nói ra, sáu người, mỗi người một phần sáu, như thế nào? Không thế nào, cốc hợp nghĩa lắc đầu. Ta muốn một nửa, ngươi, năm người Nghiêu Thương Ngọc đều mở chừng hai mắt, thằng này mở miệng muốn một nửa, vậy bọn họ chẳng phải chỉ có thể phân đến một phần mười. Các ngươi đều đã đạt đến tầng 8 đỉnh phong, một phần mười tiên quả đủ để cho các ngươi đi trùng kích tầng 9 rồi. Cốc hợp nghĩa nhàn nhạt nói, hắn mới là tầng 7 đỉnh phong, đừng nói một miếng huyền thanh liêu ba quả, dù 10 miếng hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Hừ, vạn nhất lần thứ nhất trùng kích thất bại thì sao? Điều Hữu lạnh lùng nói. Vậy bổn tọa cũng muốn một nửa, ngươi, không xứng, cốc hợp nghĩa nhìn hắn một cái trực tiếp khinh bỉ đối phương. Lớn mật, Điều Hữu nhìn hằm hằm cốc hợp nghĩa, như thế nào, muốn chết phải không? Cốc hợp nghĩa suy nói, hạ nghĩa chúng ta biết rõ ngươi rất cường đại, rất yêu nghiệt nhưng nơi này là có năm tên tiên vương tầng 8 đỉnh phong. Nghiêu Thương Ngọc nói ra ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cốc hợp nghĩa cười ha ha. Các ngươi loại cặn bã này, dù ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng chúng ta có năm cái, Tiết Thành Bạch nói, nhưng lại chấp nhận cốc hợp nghĩa cường đại. Cốc hợp nghĩa không nói gì, mà trực tiếp lộ ra một thanh kiếm, lập tức hàn quang trùng thiên, chói mắt sinh hoa. Tiên khí, khuôn mặt năm người Nghiêu Thương Ngọc lập tức đắng chát. Chỉ là cốc hợp nghĩa một người có thể địch nổi ba tiên vương tầng 8 đỉnh phong, mà cộng thêm một tiên khí, vậy một địch năm cũng không thua. Xem như ngươi lợi hại. Người lấy một nửa liền một nửa, năm người Nghiêu Thương Ngọc đều thỏa hiệp thật muốn đánh nhau, có lẽ bọn hắn có thể thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm, hơn nữa bị tiên khí chém một cái, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cốc hợp nghĩa mây trôi nước chảy, tuy bức năm tiên vương tầng 8 cúi đầu, nhưng hắn không hề vui mừng gì, bởi vì trong mắt hắn, cái này quá bình thường rồi. Hắn tương lai sẽ trở thành thiên tôn, áp đảo mấy tiên vương tầng 8 lại tính toán cái gì? Không hổ là hạ nghĩa đại nhân, thật sự là uy phong bát diện. Lấy tầng 7, lại ép năm tiên vương tầng 8 cúi đầu, đây tuyệt đối có thể truyền lưu muôn đời. Tất cả mọi người vô cùng kích động, một màn này làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, coi cốc hợp nghĩa là thần tượng. Lục đại tiên vương tầng 8 nhao nhao bay vào trong hồ, nếu như đã làm ra quyết định, hiện tại chính là lúc thu. Góc truyện audio.com, hoài, xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, sáng chói, chói mắt, để cho tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt, nhưng lập tức mở ra, đây chính là kiếm quang A, nhắm mắt không phải muốn chết sao. Kiếm quang xẹt qua, sáu người cốc hợp nghĩa lại bị bức lui, không dám tiếp tục rơi vào trong hồ. Một người cầm kiếm đứng ở bên hồ thanh sam bồng bềnh, giật động như tiên. Đúng là Lăng Hàn, cái này, thằng này điên rồi sao? Hạ nghĩa đại nhân còn không có tìm hắn tính sổ, hắn rõ ràng dám chủ động đứng ra. Hơn nữa, đồng thời công kích lục đại cường giả, hắn cho rằng mình là hạ nghĩa đại nhân sao? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái thế giới này bọn hắn đã xem không hiểu rồi. Lục đại cường giả đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 5, không ai không lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cũng quá khoa trương đi, ăn hết long đảm sao? Cốc hợp nghĩa thì cười ha hả. Nguyên lai là ngươi, đặc biệt tới chém ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ta nên gọi ngươi Trương Tam, hay là Lý Tứ? Cốc hợp nghĩa không sao cả nói, tuy Lăng Hàn yêu nghiệt hơn hắn, nhưng lúc trước đã bị hắn và đám người Tiêu Anh Hùng giết như chuột chạy qua đường, hắn như thế nào lại để ở trong lòng? Ta là, Lăng Hàn, Lăng Hàn nói, à quản ngươi tên gì, nếu để ta thấy ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cốc hợp nghĩa mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ là nói đến câu này, hắn mới toát ra sát ý mãnh liệt. Người này so với hắn còn muốn yêu nghiệt, trên người tất nhiên cất giấu đại bí mật hắn muốn giết. Bất quá, hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi, ngươi trước hết ở chỗ này đợi a. Hắn chảo một cái tiên địa quy tắc hóa hình, đúng là bị hắn ngưng tụ thành một người, hắn lại rót vào một tia thần thức chỉ thấy quy tắc hình người kia lập tức đầy đặn giống như thật. Quy tắc hình người giết về phía Lăng Hàn, oanh, nó tản ra khí tức vô cùng cường đại, ngay cả tiên vương tầng 7 cũng phải run sợ. Trời ạ, Hạ Nghĩa đại nhân rõ ràng cường đến trình độ như vậy. Tùy tiện rút ra quy tắc, rót vào một tia thần hồn liền có thể có được chiến lực nghiền áp tầng 7. Thiên tài, tất cả mọi người khiếp sợ đến da đầu run lên, ngay cả 5 người Nhiêu Thương. Ngọc cũng vô cùng kiêng kỵ, người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ, nếu như đối phương đột phá đến tầng 8, vậy 5 người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, người trẻ tuổi Lăng Hàn kia cần gì phải tự tìm đường chết chứ? Thực lực của hai người căn bản không phải một cấp bậc, hiện tại Cốc Hợp Nghĩa còn muốn trước thu tiên quả, một khi hắn rảnh tay, như vậy diệt Lăng Hàn chỉ là chuyện nhất niệm. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ thấy quy tắc hình người kia đã bị chém thành hai đoạn, lung lay rung động, còn muốn lần nữa hợp lại, nhưng lực lượng hủy diệt trùng kích nó lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Tồn tại có thể trấn áp tiên vương tầng 7, rõ ràng bị một kiếm chém chết. Ông trời của ta, tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cách chương.